Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, vĩnh viễn sẽ không lại bỏ lại một mình ngươi. Chuyện này không cần kinh động Nguyệt Lão, quỷ quái cùng Minh Mị giờ phút này đều không thích hợp xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện. Huống chi lão nhân gia phải biết rằng bản thân khiên nhân duyên cứ như vậy bị người tiễn. Chỉ sợ lại muốn thương tâm, Nguyệt Lão bận rộn như vậy. Một năm chỉ đi chúng ta chỗ kia một lần, dựa theo trước kia nhân quả cùng Minh Phủ cùng nhau định sinh tử bộ. Sửa nhân duyên, nếu chờ hắn xuống dưới, hai người các ngươi chỉ sợ muốn vội muốn chết. Tam sinh thạch ở nàng trong ánh mắt. Mỗi lần như vậy gặp nàng cũng muốn đi theo tham dự. Mà Nguyệt Lão mạnh bà nhị vị lão nhân vừa thấy mặt liền khắp cái không ngừng. Làm cho nàng đau đầu. Loại này ngày một năm một lần đều là tra tấn. Làm sao có thể có người muốn nhiều hơn một lần. Cho nên đâu, tìm cái kia uy quốc vương thế tử mượn tiểu đao dùng một chút. Không phải thành, hắn còn có vật như vậy. Nghi hoặc hỏi một câu. Quỷ quái ti là nghe qua người nọ đối An Khang công chúa tồn không an phận tâm tư. Khả lại không biết đúng là muốn dùng bá đạo như vậy phương pháp cắt đứt nhân gia nhân duyên. Ta không biết hắn thế nào chiếm được, dù sao hai chúng ta có chút giao tình, người đi mượn hẳn là có thể mượn đến, Minh Mị một mặt đắc ý. Nàng từ trước lưu luyến thế gian thời điểm chán ghét nhất ứng phó những người này tình quan hệ. Hận không thể toàn bộ tam giới đều đã quên nàng, tùy theo nàng đi hồ nháo, nhưng hôm nay lại cảm thấy nhiều bằng hữu hơn lộ, kia sợ không phải bằng hữu. Ích lợi khúc mắc cho nhau giúp chút việc nhỏ cũng không sai. Vậy ngươi không là vừa muốn đáp đi vào nhân tình. Mạnh Khương nghe vậy lược có chút ngượng ngùng. Nàng mặt dày đến cầu nàng. Khá vậy không nghĩ phiền toái nàng nhiều là Mani đưa tay chạc chạc của nàng ót. Minh Mị hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết là tốt rồi. Ngày sau ta còn muốn giúp cắt thành một cái vội đâu. Cảm ơn tỷ tỷ, được được. Vốn đang tưởng lưu trữ quỷ quái làm ta chăm quỷ bên trong nhất viên đâu. Hiện tại cũng không diễn. Mạnh Khương, ta sẽ kêu mạnh bà lưu lại ngươi trí nhớ. Đời đời kiếp kiếp đều cho ngươi nhớ được của ta ân tình. Làm của ta ngoan muội muội, bị nàng chọc bỗng chốc nước mắt liền mới hạ xuống. Minh Mị nhìn không được người khác khóc, vội vàng đem tiểu cô nương đẩy tiến quỷ quái trong lòng liền đi. Ai, người phụ trách dỗ hảo nàng, ta cũng mặc kệ, bị hai người biến thành giờ khóc giờ cười. Quỷ quái bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí cũng rất là nghiêm cẩn, đa tạ đế cơ thanh toán. Ta đi uy quốc đoạn này thời gian kính xin đế cơ chiếu cố hảo Mạnh Khương, vẫy vẫy tay. Câu kia yên tâm bị nuốt tiến bóng đêm bên trong, Lạc Nhĩ đã tế không thể nghe thấy, còn là nhường hai người kiên định rất nhiều. Minh Mị trở lại trong phủ thời điểm, Độc Cô Mưu còn không có đi, hai người ở Thôi Ngọc thư phòng cầm đuốc soi dạ đàm. Làm hại nàng này làm thê tử chỉ có thể một mình trông phòng. Dứt khoát cầm thêu tuyến làm hương túi, phía trước đáp ứng cấp cho hắn một lần nữa làm đồng tâm kết. Kết quả hai người thành hôn sau cáu kỉnh, đồ cấp trì hoãn, nữ tử nhất châm thêu. Ánh nến đem của nàng cắt hình đầu ở tại cửa sổ thượng. Thôi Ngọc trở về thời điểm, liền thấy như vậy một bức mỹ nhân đồ, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Vợ chồng thôi, nên hảo hảo ở cùng nhau qua ngày. Giống Độc Cô Mưu như vậy ngốc tử mới có thể chọc âu yếm người thương tâm khổ sở. Hắn cũng sẽ không, An Khang giờ phút này sẽ ngủ ở trong phủ, nhưng là kia nam nhân đến hơn nửa ngày. Ngay cả đi xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, chỉ biết là lôi kéo hắn uống rượu giải sầu, một câu nhuyễn nói cũng không chịu nói. Hoàng đế nữ nhi không lo gà, liền tính này đó kim chi ngọc diệp lại thế nào yếu ớt. Kia cũng là cao cao tại thượng đế nữ, chẳng sợ lấy về nhà sau muốn một nhà già trẻ cúi đầu cung. Khả chỉ cần có thể leo lên hoàng gia. Nguyện ý cưới công chúa nhân vẫn là nhiều đếm không xuề. Quá mức kiêu căng đích xác thực sẽ làm nhân chùn bước. Khả mỗ mỗ không đau cậu không thương. Cưới trở về lại không có gì dùng, chỉ có An Khang công chúa. nàng mất mẫu thân, so khác công chúa càng hiểu chuyện chút, không có như vậy tùy hứng không nói. Lại bệ hạ yêu thương, cưới như vậy nữ tử trở về, cơ bản xem như đem thế gian ưu việt đều chiếm toàn, Thôi Ngọc đem bản thân khuyên độc cô mưu lời. Nói một năm một mười giảng cấp Minh Mị nghe, nói đến những lời này thời điểm, hoa ở trong lòng hắn thê tử phút chốc an vị thẳng thân mình. Khả không phải là đều chiếm toàn sao, cho dù là cái người quái dị đi, cũng có không ít người tức tiêm đầu muốn nghênh nàng quá môn đâu. Huống chi Tuế Tuế ngày thường đẹp đẽ như vậy, trong triều không hề thiếu danh môn công tử nhớ thương lắm. Chẳng sợ tưởng tái giá, cũng là có thể, sớm biết rằng a, nên thành toàn úy chi bảo lâm, mặc dù là nhường Tuế Tuế gả đến uy quốc đi cũng tốt. Đều sẽ không giống hiện tại như vậy bị khinh bỉ, chỉ cần nhất tưởng đến Chu thị kia nhu nhược lại. Không mất tâm cơ bộ dáng, Minh Mị liền giận không chỗ phát tiết, như vậy nữ nhân, Tuế Tuế nơi nào càng đấu quá, cái kia ngốc tử có hay không đem ngươi nói để ở trong lòng a? Ta cũng không biết, hắn luôn miệng nói thầm nghĩ cười cái có thể qua an ổn ngày nữ tử. Không muốn đem trong phủ ép buộc gà bay chó sủa, An Khang công chúa rơi xuống nước sau lại không trở về nhà. Hắn mẫu thân cùng lão thái thái ngày ngày huyền tâm, ta cảm thấy chẳng làm cho nàng đi về trước, dù sao có công chúa lâu, chị em bạn dâu gian không nghĩ chạm mặt cũng là có thể. Vừa tới có thể yên ổn nhân tâm, không đến mức lạc cái không hiểu chuyện thanh danh, thứ hai có thể lạnh lùng độc cô mưu. Ở nhà chúng ta ở, nàng tức giận không tức giận hắn đều không biết, kia không là quang ép buộc tự mình một người sao. Lại nói, công chúa không ở, Chu thị chỗ kia vạn nhất lại có cái gì chiêu số làm sao bây giờ. Nhiễn bắt tay vào làm lý sợi tơ, Minh Mị cảm thấy Thôi Ngọc phân tích cũng đúng, tục ngữ nói đúng, gặp mặt ba phần tình, nếu là hai người như vậy luôn luôn lãnh đối phương không quan tâm. Quản chi là việc nhỏ cũng muốn làm lớn, đến lúc đó càng nguy xong việc, liền tính An Khang cuối cùng không cần độc cô mưu nữa. Kia cũng không thể tiện nghi cấp cái kia chị dâu. Đúng, kêu Tuế Tuế trước mặt hắn lượng hắn, muốn hắn cả người không được tự nhiên, dựa vào cái gì chúng ta Tuế Tuế có ra không thể về. Cũng muốn nhường độc cô mưu nếm thử kia tư vị nhi, hắn cũng không dám không về. An Khang công chúa có thể bực bội, hắn không được, giữa bọn họ tuy là vợ chồng, càng là quân thần, nếu để cho nhân biết phò mã không về, độc cô mưu cần phải chịu không nổi, vậy ngươi còn dám theo ta bực bội. Ngươi còn chạy đến kỹ quản lý đi đâu, ngươi không là cùng bệ hạ giải thích qua. Là vì ngươi thân thể không tốt không thể cùng phòng sao? Hại ta đến bây giờ đều bị đồng nghiệp cười nhạo. Đồng tình ta có hay không thê tử đều là người không vợ, ý của ngươi là trách ta lâu. Của ta ý tứ là chúng ta huề nhau, nằm mơ, Minh Mị bĩu môi không để ý hắn. Trên tay thêu việc cũng không làm, từ trước hắn cũng không như vậy cùng nàng cãi nhau. Mọi chuyện theo nàng, hiện tại thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Ta không làm đồng tâm kết, ngươi một điểm cũng không theo ta đồng tâm. Khắp nơi giận ta, nam nhân bất đắc dĩ cười cười. Hắn mới vừa rồi quả thật là hướng về của nàng, ngay cả bản thân nhiều năm hảo hữu cũng không để ý. Cùng nàng cùng nhau mắng chửi người hết giận, kết quả lại chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Mị nhi, là ta không tốt, ta không nên bỏ lại một mình ngươi đi ra ngoài, lại càng không nên với ngươi bực bội, ta cam đoan. Vĩnh viễn sẽ không lại bỏ lại một mình ngươi, được không được, sẽ không đi không từ giã, sẽ không rời nhà trốn đi, sẽ không tự chủ trương. Mắt thấy cùng hắn ngoắc ngón tay, Minh Mị này mới phóng tâm ân đi như vậy, hắn hẳn là liền sẽ không lưu nàng một người, độc sấm tu la giới thôi. Hết chương.